Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777. Tiên hỗn độn mưu tính, bàn bạc kỹ càng có thể, nhưng không thể chờ quá thời gian dài, bằng không chờ thế giới này vượt qua đệ ngũ kiếp, liền rất khó đánh vào bên trong. Đối với địa cầu, Đại Đạo Cung Điện so với ai khác đều coi trọng. Bởi vì hắn phái người đã tiến vào địa cầu, mới biết địa cầu tiến hóa bên trong có thế nào kinh người cơ duyên. Có thể nói, địa cầu thế giới này vượt qua đệ ngũ kiếp sau khi đẳng cấp đã muốn so với vô tận hỗn độn cao. Tuy rằng, từ các loại dấu hiệu cho thấy, địa cầu tiến hóa cùng vô tận hỗn độn có quan hệ rất lớn. Có thể nói, vô tận hỗn độn, vô lượng hỗn độn khí truyền vào là địa cầu tiến hóa lời dẫn, nhưng cũng vẻn vẹn là lời dẫn. Địa cầu bản thân đặc thù làm cho bản thân một khi mở ra tiến hóa liền không ngừng tiến hóa, căn bản là không bị vô tận hỗn độn cái này lời dẫn ảnh hưởng. Cái này tự nhiên kỳ thực đã nghĩ đến một đối phó này thế giới địa cầu biện pháp. Chỉ có điều cái biện pháp này có rất nhiều nguy hiểm mà ni. Vào lúc này, tiên hỗn độn rốt cục nói ra hắn tính toán đến. Trong lòng hắn sớm có đối phó địa cầu biện pháp. Vào lúc này nói ra, đương nhiên phải được lợi ích cực kỳ lớn. Những người khác cũng rõ ràng những này. Ma Tổ La Hầu nói rằng, nếu là biện pháp của ngươi hữu hiệu, đánh vào thế giới này, cái khác 9 phần 10 lợi ích đồng thời chia cắt, mặt khác vừa thành, một thành lợi ý, cũng làm cho ngươi. La Hầu cũng là rất có quyết đoán người. Vì lẽ đó không chút do dự không tưởng nói rằng, nếu là tiên hỗn độn biện pháp có thể được vừa thành, một thành lợi ý, tự nhiên không có cái gì. Dù sao bọn họ không có cách nào công vào địa cầu, cùng với không chiếm được một điểm lợi ý, còn không bằng nhường ra vừa thành một thành lợi ý, thu được cái khác 9 phần 10 lợi ích đây. Đương nhiên, nếu là tiên hỗn độn biện pháp không thể được, bọn họ tự nhiên một điểm lợi ích cũng hoạch không được. Ta cái biện pháp này chính là tập trung 9 cái nửa bước cấp 12 cường giả, 72 cái cấp 11 cường giả, đồng thời bố trí tạo hóa điểm hóa đại trận. Loại trận pháp này không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng lại có thể thúc thế giới. Tiên hỗn độn đem chính mình tính toán nói ra nói, có thể bố trí trận pháp, sử dụng trận pháp thúc cái kia thế giới địa cầu, làm cho sau đó diện tiến hóa kiếp số sớm đến. Dù cho sau đó diện chăm chú xuất hiện một kiếp mấy, như vậy kiếp số chồng chất cũng sẽ làm cho nhân loại nội bộ mệt mỏi ứng đối. Đến thời điểm là có thể thừa lúc vắng mà vào, đánh vào thế giới này, cướp đoạt bên trong cơ duyên. Dù cho đến thời điểm thế giới kia không chịu nổi kiếp số hủy diệt, 6 lần tiến hóa thế giới bên trong sinh ra cơ duyên cùng bảo vật, cũng có thể làm cho tu vi tiến nhanh. Đương nhiên, hay là thế giới này liên tục tiến hóa, không ngừng 6 lần kiếp số, cũng là có thể. Đến thời điểm được chỗ tốt chỉ có thể càng nhiều. Còn thế giới này có hay không bởi vậy hủy diệt, đối với tới nói không tính là gì. Có thể nói, tiên hỗn độn tính toán phi thường tàn nhẫn. Nếu là thành công, bọn họ không chỉ có thể tiêu diệt địa cầu nhân loại những này đại địch, càng là được bên trong địa cầu vận may lớn. Hơn nữa, coi như thế giới địa cầu bởi vậy hủy diệt, một trải qua 6 lần trở lên kiếp nạn thế giới, hủy diệt lưu lại thế giới bản nguyên, cũng có thể để tu vi của bọn họ tiến nhanh. Vốn là có kiếm lời không bồi sự tình, đối với này những cường giả khác vừa nghe liền có thể hành. Ma Tổ La Hầu nói rằng, Kế sách này rất tàn nhẫn, nhưng ta yêu thích. Nếu là thành công, ngươi có thể ở chia cắt lợi ích của hắn ở ngoài. Đổ đến vừa thành, một thành lợi ý. Đây là tất cả mọi người đều đồng ý, những cường giả khác gật đầu. Đồng ý La Hầu lời giải thích. Có điều, như vậy tính toán, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng không hẳn có thể thành công. Người của thế giới này loại thật không đơn giản. Đặc biệt bọn họ cái kia thủ lĩnh là cái rất lớn biến số. Không hẳn không thể để thế giới này ở đại kiếp nạn bên trong vượt qua đến La Hầu tiếng nói xoay. Một cái nói ra chính mình lo lắng nói rằng, một khi thế giới này từ đại kiếp nạn bên trong vượt qua đến, những kia thổ thực lực nhất định sẽ bởi vậy tiến nhanh. Đến thời điểm muốn đánh vào thế giới này, độ khó chỉ sợ sẽ càng to lớn hơn. Hơn nữa, có này kim sắc trường thành tồn tại, chỉ cần đối phương thủ lĩnh một phần thân phối hợp này kim sắc trường thành. Tuy rằng công kích không đủ, nhưng phòng thủ là thừa sức, muốn tấn công vào đi rất khó, đây mới là bọn họ lo lắng sự tình. Kim sắc trường thành đã trở thành bọn họ hết thảy mưu tính chướng ngại vật. Bọn họ hết thảy mưu tính, nếu là không thể đẩy ra kim sắc trường thành, cũng có thể khiến cho bọn họ mưu tính thất bại. Cái này ta cũng cân nhắc đến, tiên hỗn độn định liệu trước nói rằng, có thể lấy cái này tạo hóa điểm hóa đại trận vì là mê hoặc, đem người kia bản tôn dẫn ra, sau đó lấy hư không trục xuất đại trận đem trục xuất, chờ người kia chưa từng không trong hư không trở về, e sợ đã đánh vào thế giới kia. Đối với đối phó đường mục, tiên hỗn độn cũng rất có ý nghĩ, lấy đường mục thực lực, liền coi như bọn họ liên thủ, muốn giết chết đường mục, cũng là một cái chuyện rất khó. Dù sao đường mục không thể đứng ở nơi đó cho bọn họ giết chết. Liền coi như bọn họ bố trí đại trận mai phục đường mục, cũng không có tuyệt đối nắm giết chết đường mục, nhưng làm không xong, không có nghĩa là không thể đối phó đường mục, đem đường mục trục xuất, nhưng là một đối phó đường mục biện pháp tốt nhất. Một khi đường mục bị trục xuất, đường mục phân thân cũng sẽ nhờ đó tiêu tan. Đến thời điểm không có người khống chế kim sắc trường thành, bọn họ muốn công phá không phải chuyện rất khó. Làm sao có thể đem bản tôn đưa tới đây? Đối phương có thể sẽ không như thế ngốc. La Hầu hỏi, hiển nhiên đối với đem đường mục dẫn ra, bọn họ không chắc chắn. Dù sao bọn họ đã từng thử rất nhiều biện pháp. Tiên hỗn độn tự tin nói rằng, điểm ấy ta đã sớm tính toán quá. Từ suy tính, kết hợp tìm hiểu đi ra các loại tin tức, có thể xác định người kia có 9 cái phân thân. Trong đó 5 cái phân thân có người nói hợp đạo thế giới kia. Cái này cũng là tiến công thế giới kia. Một khi tiến vào thế giới kia, phạm vi bao phủ sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Nguyên nhân chỉ vì thế giới kia đã chịu đến người này ý chí nói khống chế. Không giết chết người này, coi như đánh vào thế giới này cũng là đi chịu chết. Vì lẽ đó, bất kể là giết chết người này hoặc là đem người này trục xuất là tất yếu, không thể có chút thỏa hiệp. Mà người này còn lại 4 cái phân thân, một tọa trấn âm giới, một tọa trấn bản thổ, một tọa trấn này kim sắc trường thành, còn có một, có người nói tọa trấn thế giới kia thiên không. Cái kia tọa trấn âm giới cùng tọa trấn kim sắc trường thành phân thân là không thể không rảnh rỗi. Như vậy, người này có 2 cái nhàn rỗi phân thân, một tọa trấn bản thổ, một là tọa trấn thiên không. 2 người này phân thân là có thể bất cứ lúc nào trợ giúp bất kỳ địa phương nào. Một khi bố trí tạo hóa điểm hóa đại trận tin tức lan truyền ra ngoài, Người này là có thể bài trừ hai cái phân thân tới đối phó, phá hoại kế hoạch. Hiện tại cần phải làm là đem mặt khác hai cái phân thân cũng ngăn cản. Cứ như vậy, hắn liền không thể không phái ra bản tôn đến đây phá hoại kế hoạch. Bằng không, kế hoạch một khi thành công, đối với thế giới kia, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hết chương.